anh thích em rất lâu rồi. Chương 57, ngoại truyện Di Thanh Viễn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Giao thuê một căn nhà một phòng ngủ một phòng khách ở thành phố D thu xếp cho mẹ Châu nghỉ ngơi. Cô quả thực không yên tâm để cho mẹ về một mình, giá phòng thành phố không rẻ. Lúc trước cô đi xem phòng cùng đồng nghiệp vòng vo hơn nửa thành phố mà còn đi ở xung quanh, giá thấp nhất đã là 1,3 vạn. Còn người chủ nhà rất tốt, tiền thuê phòng vốn là nửa năm giao một lần, sau khi hiểu rõ tình hình của Châu Giao chỉ thu tiền thuê 3 tháng mà còn ít đi một nửa. Châu Giao rất hài lòng cuộc sống bây giờ, bắt đầu tập trung vào công việc lần nữa. Nhờ sự giúp đỡ của Di Thanh Viễn, cô liên hệ với người phụ trách bệnh viện kia. Thiếu Đông gia của bệnh viện, trong lòng Châu Giao đã định vị như vậy. Lần đầu tiên, Châu Giao hẹn anh ta gặp mặt ở một quán trà. Dư tiên sinh, thật ngại quá, làm phiền anh đi một chuyến. Dư Lỗi lặng lẽ quan sát cô một phen, lúc trước luôn có nghi vấn, Di Thanh Viễn gọi điện thoại tới nhờ anh giúp đỡ một chút, anh nghĩ người này nhất định có quan hệ không bình thường với Di Thanh Viễn. Châu Giao, bệnh viện có quy định chế độ của bệnh viện. Tôi biết, Dư tiên sinh, anh yên tâm, sản phẩm của công ty chúng tôi tuyệt đối sẽ không có vấn đề chất lượng. Anh xem đây là giới thiệu sản phẩm của công ty tôi, đây là phân xưởng sản xuất của chúng tôi. Dư Lỗi cầm qua liếc nhìn tỉ mỉ. Cô Châu, đối với công ty các cô tôi cũng có nghe thấy. Hàng năm công ty các cô sẽ quyên tặng không ít dụng cụ chữa bệnh cho thị trấn nhỏ xa xôi chung quanh, đã được 10 năm, chưa từng gián đoạn. Châu Giao gật đầu, sống lưng cô thẳng tắp, là thế này, ban đầu lúc tôi tốt nghiệp tôi chọn vào hàng ái cũng là do nguyên nhân này. Lúc tôi còn rất nhỏ sức khỏe mẹ tôi đã không tốt, chúng tôi luôn vòng quanh ở các bệnh viện lớn, chúng tôi rất nhiều người đều hy vọng dụng cụ chữa bệnh tuyệt đối an toàn như vậy. Dư Lỗi gật gật đầu, quan hệ của cô và Di Thanh Viễn thế nào? Châu Giao kinh ngạc nhưng khôi phục rất nhanh, anh ấy là bác sĩ của mẹ tôi. Dư Lỗi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, có lẽ Di Thanh Viễn không làm việc thừa, sao lại tự dưng giúp đỡ một người nhà bệnh nhân. Đi thôi, anh ta đứng dậy. Châu Giao không hiểu, đi bệnh viện, tôi dẫn cô đi gặp người phụ trách liên quan một chút, cô nói chuyện với bọn họ đi. Khuôn mặt Châu Giao vui vẻ trong nháy mắt, cảm ơn anh, Dư tiên sinh. Không cần cảm ơn tôi, có thể nắm chắc hay không còn phải xem năng lực của cô, Dư Lỗi cười khẽ. Bàn trước bàn sau hết nửa tháng, rốt cuộc Châu Giao đạt được hợp tác với bệnh viện Khang Hân, sau khi ký kết hợp đồng, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ra khỏi cửa cô chẳng biết thế nào mà cầm lấy điện thoại bấm số của Di Thanh Viễn. Sau đêm đó, bọn họ đã không liên lạc với nhau. Nhưng điện thoại mãi không có người nghe, cổ họng Châu Giao nghẹn lại, trong lòng tràn đầy cảm động, tin này cô lại muốn chia sẻ với anh đầu tiên. Bên tai vẫn là tiếng chuông, cô từ từ tỉnh táo, mình là sao vậy? Người ta chỉ là đồng tình mày mà thôi, mày cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ? Một giây sau cùng Châu Giao cầm điện thoại đã kết nối. Alo, là ai thế? Cổ họng Châu Giao giống như là bị cái gì chặn lại. Bác sĩ Si, Châu Giao, có chuyện gì không? Châu Giao nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời đẹp như vậy, cô nhìn thẳng về phía trước, cho đến khi trước mắt mơ hồ cô mới nhắm mắt. Bác sĩ Si, tôi thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã bàn bạc xong hợp đồng với bệnh viện Khang Hân. Anh cười, vậy phải chúc mừng cô rồi. Hì hì, Châu Giao sờ sờ lỗ mũi. Tôi phải cảm ơn anh, tôi có làm gì đâu, là cố gắng của chính cô, Di Thanh Viễn nhẹ nhàng nói. Châu Giao hít sâu một hơi. Bác sĩ Si, tôi mời anh ăn cơm nhé, nếu không lòng tôi sẽ không yên. Điện thoại nhất thời im lặng một hồi. Được, để tôi xem lịch trực ban tuần này, anh liếc nhìn cuốn sổ. Châu Giao, tối thứ 6 cô có rảnh không? Có, Châu Giao hưng phấn trả lời. Bác sĩ Si, vậy thì tốt rồi, anh đã đồng ý với tôi, không thể đổi ý đâu đấy. Di Thanh Viễn cười nói. Không đâu, Châu Giao cúp điện thoại, cả người tươi đẹp như đóa hoa đang nở rộ. Châu Giao tính tiền thưởng lần này cô có thể lấy được thầm mừng, lúc này giảm bớt không ít gánh nặng của cô. Lúc họp tổng giám đốc sẽ chọn cô để tuyên dương. Quả nhiên thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ đến khoảng thời gian đó, cả người cô đều rơi vào ranh giới tan rã, hôm nay mẹ bệnh nặng mới khỏi, công việc của cô rốt cuộc cũng thuận lợi. Thứ 6 trước khi tan việc, Châu Giao đặc biệt đi phòng vệ sinh sửa sang một chút, đánh chút phấn, cả người thoạt xinh đẹp sáng sủa chút ít. Đồng nghiệp trêu, Châu Giao đi hẹn hò à, không phải ăn cơm cùng một người bạn. Dáng vẻ bây giờ của cô, non nớt, có phải đang yêu đương? Tôi làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương chứ? Không nói nữa, tôi đi trước, tuần sau trò chuyện tiếp. Đồng nghiệp nhìn nhau, quả nhiên đến đáy cốc thì sẽ bắn ngược, nghe nói đơn hàng lần này là thái tử gia Khang Hân tự mình giới thiệu cho cô ấy đấy. Không nhìn ra mà, Châu Giao chạy tới tiệm lẩu, nhìn thời gian, đến sớm nửa giờ. cô ngồi ở đằng kia xem tin tức trên điện thoại di động, vô tình thấy một chuyện gây rối bác sĩ ở một chỗ nào đó. Ai, bác sĩ có lúc cũng không dễ dàng mà. Nghĩ lúc đó, mẹ cô bị bệnh, cô đang khóc được bác sĩ ôm nước mắt nước mũi tèm lem. Si Thanh Viễn đi tới, xa xa đã thấy cô. Trước khi tan việc gặp phải chút việc tôi đến trễ rồi. Châu Giao cười, không sao, dù sao ngày mai nghỉ tôi cũng không gấp. Si Thanh Viễn gật đầu, sức khỏe mẹ cô thế nào? Khôi phục rất tốt, tinh thần cũng không tệ. Tuần tới có khám lại đừng quên. Tôi biết rồi, lúc này nhân viên tiệm cầm thực đơn đến. Cô chọn đi, tôi không kiêng gì cả. Được, Châu Giao nhanh chóng gọi xong món ăn. Cô rất quen nơi này, Si Thanh Viễn phát hiện. Đại học D ở gần đây, trước kia ký túc xá chúng tôi có hoạt động sẽ tới chỗ này. Khi đó cầm học bổng thì sẽ tụ họp xa xỉ một chút. Châu Giao chọn đến tiệm lầu cũng là sợ hai người ăn cơm lúng túng, ăn lầu thì sẽ không, chung quanh náo nhiệt lại có không khí. Cô hút một ngụm coca. Bác sĩ Si, anh có muốn gọi thức uống không? Không cần đâu, tôi uống nước là được, không uống đồ uống. Vậy Vương Lão Cát thì sao? Lầu hơi cay, Vương Lão Cát tên một loại đồ uống. Không sao, anh uống một ngụm nước ấm, lầu cay xé, đầu lưỡi anh đã bị cay đến tê dần. Châu Giao thấy sắc mặt anh dần đỏ lên, trán tấm ra mồ hôi hột, cô vội vàng cho anh thêm một ly nước ấm. Anh không thể ăn cay, sớm biết đã chẳng đến đây. Mùi vị không tệ, Si Thanh Viễn nói. Châu Giao thở dài, anh đừng miễn cưỡng mình. Cô vẫy tay muốn tính tiền, người phục vụ trực tiếp đặt hóa đơn trước mặt Si Thanh Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi, Châu Giao nói cái gì đều vô dụng, Si Thanh Viễn đã quẹt thẻ trả tiền. Châu Giao mệt mỏi, bác sĩ Si, tôi đã nói mời anh rồi mà cô cảm thấy tệ hại đến cực điểm. Si Thanh Viễn không nhịn được cười. Được rồi, ai mời khách đều giống nhau. Không giống, đây là tấm lòng của tôi. Nhưng hình như tôi rất dở, thanh âm cô thâm thấp. Ánh mắt Si Thanh Viễn quét đến cái cổ trắng như ngọc của cô, anh liếc mắt sang chỗ khác. Tôi đưa cô về nhà. Đây là lần đầu tiên Châu Giao ngồi xe Si Thanh Viễn, xe anh rất sạch sẽ, không có đồ gì dư thừa còn mang theo mùi nhàn nhạt rất dễ ngửi. Đột nhiên Châu Giao lướt qua một cuốn tiểu thuyết, cô cúi đầu xuống. Bác sĩ Si, anh cũng xem tiểu thuyết à? Ừ, tôi có thể xem một chút không? Cô xem đi, Châu Giao cầm lấy sách, tác giả cũng là người thành phố D, cô xem một lát. Thì ra là câu chuyện tình yêu của Thanh Mai Trúc Mã, trong tiểu thuyết đều là điều tốt đẹp, cô khép sách thả lại chỗ cũ. Xe lái đến tiểu khu nhà cô, Châu Giao xuống xe. Làm phiền anh rồi, bác sĩ Si. Si Thanh Viễn gật đầu. Tạm biệt, cô đứng tại chỗ nhìn xe anh biến mất trong bóng đêm, hồi lâu Châu Giao yên lặng thở dài một cái. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ, lát sau lại không có tiếng. Châu Giao xoay người, cô cúi đầu tiên là thấy một đôi giày da màu đen, giày da rất sạch sẽ, cô từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng. Minh Hành tới rất lâu rồi, anh điều tra được công ty của cô, chỗ ở của cô, đi đến nơi này, luôn ngồi ở trong xe, luôn suy nghĩ một vấn đề, tại sao sau đó cô không chịu tiếp nhận anh. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không nghĩ ra, vậy tại sao ban đầu cô đối xử tốt với mình như thế? Châu Giao nở một nụ cười cứng ngắc, chào cậu, Minh Hành híp mắt, cô đã thay đổi, ngày trước cô vâng vâng dạ dạ căn bản sẽ không nghênh đón ánh mắt của người khác. Bạn trai cậu, anh mở miệng, cô khẽ chớp mắt, dừng một chút, đúng vậy, tốt thật tốt, Minh Hành giễu cợt, thế mà anh ta để cậu ở nơi này, lái chiếc xe mấy trăm ngàn, lại để cho bạn gái mình ở nơi tồi tàn này. Châu Giao đỏ mặt, đây là chuyện của tôi. Minh Hành nhếch nhếch khóe miệng, anh ta là bạn trai cậu thật sao? Châu Giao cắn răng, Minh Hành, anh ấy có phải bạn trai tôi hay không có liên quan gì đến cậu? Cô hơi trợn mắt nhìn anh. Có liên quan gì đến tôi? Ánh mắt Minh Hành có mấy phần dữ tợn, anh đi lên phía trước một bước, mạnh mẽ kéo cô đến bên cạnh. Tay cô ấm nóng, anh hơi ngẩn ra, ấm áp này lại không liên quan đến anh. Châu Giao dùng sức rút tay về, rốt cuộc anh muốn làm gì? Minh Hành nhìn cô, sắc mặt đen dọa người, khóe miệng mím chặt. Châu Giao biết anh là một người cáu kỉnh, nhưng trước kia lúc đi học anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Phớt lờ không để ý tới người khác, nhưng đối với cô, Minh Hành lúc đó thật sự là thật lòng. Em bán nhà ở quê rồi, anh muốn nói với tôi chuyện này, cô khẽ nhíu mày. Đúng vậy, bán rồi. Tại sao? Mẹ tôi bị bệnh cần tiền, với lại sau này tôi không trở về nữa. Nhưng đó là nhà của em. Không, không có, nhà tôi sớm đã không có, cô mệt mỏi nói, lời nói trong bóng đêm yên tĩnh lúc này tựa như mang theo tiếng vọng. Minh Hành, cảm ơn cậu còn nhớ người bạn ngồi cùng bàn ngày xưa này. Cậu cũng thấy tình hình bây giờ của tôi và cậu là hai người khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố gắng gượng ép phần chua xót kia xuống đáy mắt, Tôi phải về rồi, mẹ tôi đang đợi tôi. Cô đi về phía trước, cậu đi đường cẩn thận. Bóng đêm càng ngày càng đậm, Minh Hành đứng thẳng tắp ở đằng kia, bóng người tiêu điều. Châu Giao, lần này tớ tới thành phố D là tới tìm cậu, lời anh nói rất thấp nhưng đủ để cô có thể nghe được. Cách chương.